Chương 406, khai phát. Chu Phạm vội vàng đem tiểu liếu như thế nào đạt được quyệt nhân lực lượng sự tình nói rõ chi tiết một lần. Cổ kén cây chi tâm cùng ngươi quyệt nhân chi huyết son phấn nhíu mày suy tư, một lát nữa nói, coi như dị biến bước phát triển mới quyệt nhân năng lực, nhưng QNZ sẽ không lực lượng lớn đến chấn quyệt vòng tay cũng vô pháp ngăn chặn. Cái kia lão giả nát rượu cách làm hẳn không có vấn đề, đổi ta ta cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Cái kia đến tột cùng là nguyên nhân gì? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, tình huống khả năng so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Nếu là ta có thể tự mình thay nàng kiểm tra một chút, nhất định có thể điều tra ra, nhưng bây giờ nha son phấn nhún nhún vai, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nàng có thể ảnh hưởng không bên ngoài thế giới. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, dù cho không biết là bởi vì nguyên nhân gì tạo thành, QNZ không có nghĩa là không có cách nào. Son phấn ngược lại nói, biện pháp gì? Chu Phàm tận lực bình tĩnh hỏi, hắn phát giác ra được, son phấn đây là dự định đau làm thịt hắn, vì lẽ đó hiện tại QNZ biểu hiện được bình tĩnh một chút. Son phấn liếc một chút Chu Phàm, nàng hư lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ta là ai? Ngươi biết nếu là trước kia, người khác muốn cùng bổn tiên tử nói một câu, đều muốn nỗ lực thiên đại đại giới sao báo ra giá tiền của ngươi. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, bất quá chúng ta dù sao nhận biết, bổn tiên tử thiên tính thuần lương, QNZ sẽ không dậu đổ bìm leo, thu ngươi một đầu lớn xám chúng tốt. Son phấn mỉm cười nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua son phấn cô nương nữ nhân mỹ lệ như thế, mấu chốt là chẳng những người mỹ lệ, tâm địa còn thiện lương. Chu Phàm khen, một đầu lớn xám trùng son phấn cô nương cứ việc cầm đi là được. Son phấn đánh một cái búng tay, hòn bi xuất hiện, nàng theo hòn bi bên trong lấy ra một đầu lớn xám trùng, mới cười nói, biện pháp rất đơn giản, bởi vì cái gọi là lấp không bằng khai thông, chặn đều không chặn nổi, vậy cũng chỉ có thể khai phát trong cơ thể nàng quyệt nhân lực lượng, dạy cho nàng nắm giữ cái kia cố quyệt nhân lực lượng liền tốt. Thế nhưng là vụ nói qua, tiểu liễu là một đời quyệt nhân, nếu là nhiều lần sử dụng trong cơ thể quyệt nhân lực lượng, rất dễ dàng sẽ bị quyệt nhân lực lượng ăn mòn, từ đó trở thành cùng loại quái dị quái vật. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, no ý lão già không có nói sai. Trên thực tế nửa người nửa quyệt tồn tại, nếu là nhiều lần sử dụng quyệt nhân lực lượng, xác thực sẽ bị quyệt hóa. Son phấn gật đầu thừa nhận, bất quá nàng rất nhanh một mặt kiêu ngạo nói, nhưng lão già nát rượu không có cách nào giải quyết một đời quyệt nhân quyệt hóa vấn đề, không có nghĩa là bản cô nương không có cách nào. Chu Phàm sắc mặt lộ ra nét mừng, nếu có thể giải quyết một đời quyệt nhân quyệt hóa vấn đề, cái kia tiểu liêu thân thể thai hỏa ngầm sẽ bị triệt để giải quyết. So với vụ cái kia trị ngọn không trị gốc chấn quyệt vòng tay phương pháp tốt hơn nhiều. Thế nhưng là Chu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới, biện pháp này chỉ sợ không đơn giản, dù sao một đời quyệt nhân vấn đề vẫn luôn tồn tại, vụ cũng chỉ là cho ra chấn quyệt vòng tay phương pháp, nói rõ biện pháp này không vì đại chúng biết, hắn kiên nhẫn nghe. Thực ra biện pháp này, thế nhưng là bản cô nương dốc lòng nhiều năm nghiên cứu ra được, độc nhất vô nhị, đừng nói lao già kia không có cách nào. Ta nghĩ thế gian này cũng chỉ có ta có biện pháp giải quyết một đời quyệt nhân quyệt hóa vấn đề. Son phấn tiếp tục không nhanh không chậm nói. Chu Phàm trong lòng chìm xuống, son phấn càng như vậy nói, đợi chút nữa giá cả kia sợ không phải muốn lên trời. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, son phấn cô nương vì sao lại đối một đời quyệt nhân quyệt hóa như thế cảm thấy hứng thú còn nghiên cứu nhiều năm như vậy. Chu Phàm nói như vậy là đang chất vấn, hắn đã sớm biết, son phấn thế nhưng là một cái vô lợi không dậy sớm người. Nàng xưa nay không làm cái gì đối với mình vô ích sự tình, tỉ như sáng tạo cái gì võ kỹ cấp thấp công pháp loại hình sự tình. Từng bị nàng bác bỏ vì tốn công mà không có kết quả. Dưới cái nhìn của nàng có cái kia thời gian rỗi, còn không bằng đi nhiều đoạt mấy quyển công pháp võ kỹ. Thực tế Chu Phàm ý tứ trong lời nói là, ngươi đừng khoác lác muốn cố tình nâng giá. Son phấn hừ lạnh một tiếng, ngươi không tin không kỳ quái. Bản cô nương sở dĩ đã từng phí nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu một đời quyệt nhân các loại vấn đề, là bởi vì bản cô nương cũng là một đời quyệt nhân. Chu Phàm sững sờ, son phấn cũng là một đời quyệt nhân, câu trả lời này có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Bằng không bản cô nương ăn no căng nghiên cứu cái đồ chơi này. Son phấn thở dài, năm đó ta vẫn là đứa trẻ lúc vô ý thành một đời quyệt nhân, thu hoạch được quyệt nhân năng lực, vì sống sót cũng không biết ăn bao nhiêu đau khổ. Bất quá son phấn nhẹ trao lại mày ngài, ta quên ta là thế nào trở thành một đời quyệt nhân, nếu là dạng này vậy liền nói thông được. Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia son phấn cô nương ngươi là như thế nào giải quyết nhiều lần sử dụng một đời quyệt nhân lực lượng thai họa ngầm son phấn từ trong trầm tư đi ra ngoài, trên mặt của nàng hiện hiện ngọt ngào cười, ta sáng tạo một môn khai phát một đời quyệt nhân lực lượng công pháp, môn công pháp này ưu điểm ở chỗ nó là chậm chạp khai phát. Quyệt nhân lực lượng, tại khai phát quá trình bên trong dần dần nhường thân thể ngăn chặn trong cơ thể quyệt nhân lực lượng, để nó không đến nỗi quá mạnh mà mất khống chế. Cũng có thể nói đây là một loại để cho mình thân thể quyệt nhân lực lượng ngủ say phương pháp, cần thời điểm lại điều lấy ra, đương nhiên công pháp này trở thịt. Thân đủ cường đại, có thế hoàn toàn khống chế quyệt nhân lực lượng lúc, cũng liền hoàn thành sứ mạng của nó. Chu Phàm trầm mặc một cái nói, ngươi muốn bao nhiêu xám trùng son phấn cười ngọt ngào nói, trước nói với ngươi tốt, cái này cũng không tiện nghi, lúc trước ta vì sáng tạo môn công pháp này, dùng thân thể của mình không ngừng thực tiễn. Cũng không biết gặp được bao nhiêu nguy hiểm, thậm chí có mấy lần kém chút chết rồi. Chu Phàm không có nói tiếp, hắn chỉ là kiên nhẫn chờ lấy. Ta muốn ngươi bây giờ tất cả sáng trùng. Son Phấn suy nghĩ một chút vừa cười vừa nói. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút khó coi, hiện tại hòn bi bên trong có hơn 220 đầu lớn sáng trùng. Son Phấn giá tiền này đối với hắn mà nói thế nhưng là mắc hơn trời. Giá tiền này ngươi có thể không đổi. Son Phấn cười ngắt lời nói. Sau đó nhìn người thanh mai trúc mã đi trên tờ hay hoặc là có bản lĩnh mình đi sáng tạo một môn dạng này công pháp đi ra. Vừa mới còn khen ngươi thiện lương, hiện tại xem ra tâm can của ngươi đã sớm cầm trò cho ăn. Chu Phàm cười khổ một tiếng nói. Son Phấn chỉ là che đậy tay háo ha ha cười một tiếng, nàng hiện tại cũng không để ý Chu Phàm đánh giá như vậy. Ngươi cái kia công pháp là ngươi sáng tạo ra, nó không có thiếu hụt ta. Chu Phàm lại mở miệng hỏi. Đương nhiên không có. Đều cải tiến nhiều lần như vậy, về sau ta tu vi cao về sau, kiến thức cu nở dê không ngư nở dê tăng trưởng, tại cái này thuyền hỏng lên nhàm chán lúc ta lại sửa lại mấy cái vấn đề nhỏ, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không tồn tại vấn đề gì. Son Phấn một mặt ngạo nghễ nói, nàng mặc dù rất ít sáng tạo công pháp võ kỹ, nhưng sáng tạo, tự nhiên sẽ tốn rất lớn tâm tư tới nhường công pháp trở nên không thể bắt bẻ. Ta đổi Chu Phàm không tiếp tục do dự. Son Phấn lần này công phu sư tử ngoạm, cũng là nhắm ngay hắn uy hiếp, tất nhiên không có khả năng hạ giá, vậy hắn chỉ có thể hướng Son Phấn đổi môn công pháp này. Đừng nói hơn 220 đầu lớn sám trùng, vì tiểu liễu, coi như 500 đầu lớn sám trùng, hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Ta lại có chút hối hận, nên dựng vào ngươi viên kia trái tim mới đúng. Son Phấn khép cười một tiếng, bất quá ta tất nhiên đều mở cái giá tiền này, vậy liền tiện nghi bán ngươi tốt. Chu Phàm sắc mặt có chút biến thành màu đen, cái này Son Phấn điển hình chiếm tiện nghi còn khoe mẽ.